Điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Chương 3, bà ấp thanh giao xà thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh lực tương đương với 20 ngày khổ tu đột nhiên xuất hiện luồng năng lượng này nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch của Tô Trạch. Tô Trạch cảm giác mình như được ngâm trong ôn tuyền, toàn thân ấm áp vô cùng, thoải mái không nói nên lời. Thực lực của hắn tăng lên một đoạn, từ vừa mới bước vào đoán thể nhất trọng trực tiếp biến thành đoán thể nhất trọng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể trực tiếp đột phá đến đoán thể nhị trọng. Mặc dù không tăng nhiều, nhưng phải biết rằng, một ngày trước Tô Trạch vẫn còn chỉ là một người thường không hề có chút tu vi nào. Trong vòng một ngày đã tới đoán thể nhất trọng viên mãn, chỉ có thiên tài trăm năm mới thấy mới có thể làm được. Người bình thường muốn đi từ đoán thể nhất trọng lên đoán thể nhị trọng cần thời gian ít nhất một tháng. Giáp, bỗng nhiên, một tiếng nứt giòn vang vang lên, đánh thức Tô Trạch đang đắm chìm trong cơn vui. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Trên vỏ trứng thanh giao xà xuất hiện một vết nứt, cuối cùng cũng ấp xong. Rắc rắc rắc, tiếng vỡ không ngừng vang lên, vết nứt trên vỏ trứng cũng càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, một khối vỏ trứng rớt xuống, một con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc bò ra khỏi vỏ trứng. Xì, con rắn nhỏ yếu ớt kêu lên, mê man nhìn thế giới trước mắt. Rất nhanh nó phát hiện ra Tô Trạch cách nó không xa. Tuy chưa hoàn toàn mở ra linh trí thế nhưng nó vẫn theo bản năng cảm nhận được sự thân thiết nồng đậm. Lúc này trong mắt Tô Trạch từng hàng thông tin hiện ra. Tên, thanh giao xà, cảnh giới, thể ấu niên. Đẳng cấp huyết mạch ép huyết mạch đặc thù có huyết mạch thanh long cực kỳ nhỏ yếu. Năng lực tứ tượng thanh long độn pháp, không trọn vẹn, có thể mượn sức mạnh gió mây tăng tốc độ lên tới cực hạn trong nháy mắt đi nghìn vạn dặm. Ghi chú, sau khi nồng độ huyết mạch trong cơ thể linh thú khế ước tăng tới một trình độ nhất định thì sẽ mở ra truyền thừa ở nơi sâu trong huyết mạch tự động bổ sung năng lực không trọn vẹn. Băng năng lực của linh thú trở nên càng cạn kẽ hơn. Tô Trạch đưa tay đón thanh giao xà quan sát nó một lát rồi nói. Về sau gọi ngươi là Tiểu Thanh nhé. Tiểu Thanh tựa như nghe hiểu lời này, thân mật cọ đầu vào lòng bàn tay của Tô Trạch. Nó bò vài vòng trong lòng bàn tay Tô Trạch rồi quấn quanh cổ tay hắn. Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng đó là một cái vòng tay màu xanh. Cảm giác xúc cảm hơi lạnh nơi cổ tay. Tô Trạch mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục bắt đầu tu luyện. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực làm đầu này. Bất luận lúc nào tăng thực lực của mình lên luôn là chuyện không sai. Giờ hắn có thêm một ngày tu vi, lần truyền và trả lại tiếp theo tu vi được trả lại sẽ càng nhiều. Trong giai đoạn trước tu vi ít này, tác dụng của nó rất lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày hôm sau. Những tia nắng chiếu rọi vào trong phòng, căn phòng mở tối lập tức có thêm cảm giác ấm áp. Tô Trạch mở mắt ra, dừng tu luyện, cuộc sống cô nhi mười mấy năm giúp hắn nuôi thành tính cách kiên nghị không thể bẻ gãy ấy. Mặc dù có thêm bắc là hệ thống, nhưng hắn vẫn cố gắng đến mức khiến người ta giận sôi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là trở nên mạnh mẽ, chỉ khi trở nên mạnh mẽ rồi mới có thể tìm được cha mẹ của mình. Mặc dù Tô Trạch cũng biết đã nhiều năm trôi qua. Chắc chắn bọn họ lành ít dữ nhiều, nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thể tìm được một câu trả lời xác định hắn chết không nhắm mắt. Bắt đầu một ngày mới, thời gian CD cũng kết thúc. Tô Trạch đặt tên lên người Tiểu Thanh, yên lặng bắt đầu truyền và trả lại. Người truyền tu vi 21 ngày cho thanh giao xà. Phát động công năng truyền và trả lại, đang ngẫu nhiên lựa chọn bội số trả lại. Chúc mừng ngươi, bội số truyền và trả lại lần này là gấp 10 lần. Khởi động năng lực trả lại, ngươi thu được tu vi 210 ngày. Vận khí nói tốt không tốt, nói rủi không rủi. Cũng giống như hôm qua, một luồng linh lực khổng lồ xuất hiện. Trong thân thể Tô Trạch liên tục truyền tới tiếng vang, linh lực kinh người đang gột rửa kinh mạch của hắn, cọ rửa đi rất nhiều chất bẩn. Gần như trong nháy mắt, mặt ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một lớp chất bẩn màu đen rất dày. Tẩy cân phạt tùy, đây là dấu hiệu khi đạt tới đoán thể ngũ trọng mới có. Trải qua tẩy cân phạt tùy, thể chất cơ thể con người sẽ xảy ra biến đổi, thực lực sẽ tăng vọt lên. Sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, năng lực kháng đòn đều sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Thời gian 2 ngày, từ người thường đến đoán thể ngũ trọng, Tô Trạch nhếch miệng, tràn đầy ý cười. Tốc độ này, phóng mắt khắp cả thế giới đều rất hiếm thấy. Trừ phi ăn linh đan rượu dược gì, thì mới có thể đạt tới thành tựu cỡ này. Tiểu Thanh cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, đồng thời cũng cảm nhận được thực lực của mình có sự thay đổi. Không chỉ như thế, linh trí của nó cũng được mở rộng thêm một bộ phận. Tô Trạch nhìn Tiểu Thanh, trước mắt xuất hiện mấy thông tin. Tên, Thanh Giao Xà. Đẳng cấp E sơ giai. Huyết mạch đặc thù có huyết mạch thanh long nhỏ yếu. Năng lực tứ tượng thanh long độn pháp, không trọn vẹn, thực lực của tiểu thanh tăng không ít, trực tiếp từ thể ấu niên thăng lên sơ giai cấp E, đây là một loại phân chia đẳng cấp giữa linh thú. Cảnh giới tu vi trong nhân loại được chia làm đoán thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh vân vân. Mà trong linh thú cấp F tương ứng với cảnh giới đoán thể. Thực lực sau đó cứ phân chia như vậy, chỉ có điều thực lực của linh thú càng coi trọng thiên phú hơn, huyết thống quyết định hạn mức cao nhất. Cho nên trong tình huống cảnh giới ngang hàng, thực lực của linh thú sẽ mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Lúc này, một mùi tanh truyền vào khoang mũi. Lúc này Tô Trạch mới phát hiện tình huống trên người mình. Hắn vội vã đi tẩy rửa cơ thể. 10 phút sau, Tô Trạch bước ra khỏi phòng tắm, xung quanh lượn lờ sương mờ mông lung. Dưới màn sương là cơ thể cơ bắp tráng kiện, cải biến lớn nhất của đoán thể cảnh là trên phương diện xác thịt. Gần cốt, cơ bắp, huyết dịch, kinh mạch đều sẽ được tăng cường toàn diện. Đây cũng là một giai trụ cột càng vững chắc thành tựu tương lai sẽ càng cao. Đầu tiên cần phải có một quyền công pháp tu luyện chất lượng cũng được. Hiện tại Tô Trạch đang tu luyện pháp môn dẫn khí cơ sở nhất. Nói gắt hơn chút thì thậm chí ngay cả công pháp cũng không tính. Cùng lắm chính là một phương pháp có thể dẫn dắt linh khí thiên địa mà thông, không thể thành phương pháp có hệ thống. Hiện tại ở giai đoạn đầu còn có thể tu luyện tiếp. Nếu về mặt lâu dài, mặc dù có hệ thống trả lại tu vi, sợ rằng con đường tương lai cũng sẽ vô cùng đơn giản. Vì vậy, sau khi suy tư một lát, Tô Trạch quyết định đi tàng thư quán người tu luyện ở thành phố Giang Nam để thử thời vận. Cũng là phúc lợi cho người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những ai thành công thức tỉnh thiên phú tu luyện đều có thể đi vào miễn phí chọn một công pháp tu luyện. Tuy đều là một ít công pháp bình thường, thế nhưng vẫn tốt hơn công pháp dẫn khí Tô Trạch đang dùng bây giờ. Cách chương.